người cơ nhớ đo đầy, cứu giúp người đau đớn thân gầy. Lời danh như bóng mây lang thang bay chìm nổi, chỉ có tình thương yêu ta để lại cho đời.